Nàng há miệng thở dốc, muốn duy trì sự thanh tỉnh. Anh muốn làm gì? Bị Nhạc Phong ôm chặt lấy, Lâm Hi Hi cắn môi, gian nan thốt ra vài tiếng. Nhạc Phong ôm chặt thân thể trong lòng, nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng. Lâm Hi Hi muốn né tránh, nỗ lực quay đầu đi, lại bị Nhạc Phong túm chặt cằm, đôi môi hắn lại càng hung hăng bao trùm lên mắt nàng. Nước mắt còn ẩn chứa trong đôi mắt trước đó, bị hắn hôn đến. Một cỗ chua xót dâng lên, Lâm Hi Hi không thể chịu đựng được kêu lên, Nhạc Phong, thả tôi ra. Nhạc Phong tỉ mỉ nhấm nháp nước mắt nàng, vòng tay ôm ấp càng buộc chặt, dán chặt vào cổ nàng. Không, anh không buông tay, cả phiên tòa anh vẫn luôn nhìn em không để ý sao? Hi Hi, anh nói rồi, phụ nữ như em chỉ thích hợp nằm trong lòng anh mà rơi lệ, không nên ngồi trên tòa án chống lại anh, nhớ kỹ chưa? Vậy mà hết lần này đến lần khác, em thế nào lại không nghe lời anh? Hơi thở ấm áp của hắn bao trùm, rất ấm áp, thế nhưng giống như cánh tay của hắn siết rất đau, rất đau, rất đau. Lâm Hi Hi không nhịn nổi nỗi chua xót, nước mắt lần nữa rơi xuống. Anh thắng rồi, thả tôi đi đi. Thanh âm run run, tại giờ phút này, nàng mất hết khí lực, không thể chống lại. Nhạc Phong khẽ cười một tiếng, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tỉ mỉ ngưng mắt nhìn. Thật là kỳ lạ, tôi muốn ở đây đánh bại em, cho em biết mùi vị đau đớn như thế nào, để xem lần sau em còn dám dùng cách này để chống lại tôi hay không. Thế nhưng không có cách nào. Hi Hi nhìn thấy sự yếu đuối của em lại yêu thương, lại không đành lòng. Hi Hi, em cảm thấy được không? Tôi vẫn còn yêu em, rất yêu, rất yêu em. Tình hình trước mắt đều bại lộ trước mặt hắn, Lâm Hi Hi trốn không được. Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, da thịt nàng, làn môi nàng, một lần lại một lần không biết mệt mỏi là gì. Nhạc Phong cúi đầu sát mặt nàng, hơi thở phun thẳng vào môi nàng, chồng của em đâu? Ngày đó tại bệnh viện, người đàn ông ôm em kia, đi đâu rồi? Tôi ngày hôm nay nghĩ muốn gặp hắn, vì sao hắn lại không xuất hiện? Em lừa tôi có phải không? Em làm gì có chồng? Ngoại trừ tôi ra ai còn muốn em chứ? Lâm Hi Hi không muốn hít thở mùi vị của hắn, dùng toàn bộ sức lực còn lại kịch liệt né tránh. Nhạc Phong mẫn cảm nhận thấy ý đồ của nàng, giơ tay siết chặt chiếc cổ yếu đuối của nàng, cúi đầu hôn lên mắt nàng. Không được. Lâm Hi Hi luống cuống, trong vòng tay của hắn run giọng chống cự, không được như vậy. Cánh môi Nhạc Phong gắt gao ngăn chặn miệng nàng, đầu lưỡi nóng hổi hung hăng tách hai hàm răng nàng, ôn nhu mà tàn sát bừa bãi. Lâm Hi Hi vẫn bị vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt, hai bàn tay đặt trên ngực hắn, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy hắn ra. Có trời biết thân thể bị tiêm thuốc mê yếu ớt thế nào, sức lực yếu ớt đối với vòm ngực rộng lớn của Nhạc Phong không có một chút tác dụng. Hắn hầu như không cần cố sức vẫn giữ tư thế hôn mà đem cả người nàng ôm chặt vào trong ngực. Toàn bộ hô hấp bị cướp đi, toàn bộ kháng cự của Lâm Hi Hi hoàn toàn sụp đổ. Không nên như vậy. Nàng hận hắn. Chua xót mạnh mẽ cuốn lấy nàng, nước mắt từ khóe mi mãnh liệt rơi xuống. Trong lúc hắn nói, Lâm Hi Hi liều mạng giãy giụa, thống khổ thành tiếng không ngừng rên lên, càng thêm kích thích thú tính của Nhạc Phong. Nước mắt điên cuồng rơi xuống, Lâm Hi Hi chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, ngay cả lúc trên phiên tòa bị bọn họ phản bội nàng cũng không tuyệt vọng như lúc này. Một tiếng động lớn vang lên, cửa sắt của lối thoát hiểm bị một chấn động mạnh phá hỏng, cửa chật vật bị mở ra. Nhạc Phong nhìn thoáng qua, ngừng động tác, đôi mắt hiện lên một tia lánh khúc. Nguyễn Húc nhào tới, vô cùng lo lắng trong nháy mắt nhìn bao quát hoàn cảnh trước mắt. Hắn hung hăng chửi một tiếng, tiến lên đẩy Nhạc Phong ra, kéo Lâm Hi Hi từ trong lòng hắn ra, để nàng dựa cả người vào hắn. Hi Hi, cô thấy thế nào? Nguyễn Húc ôm thắt lưng nàng, cảm giác được nàng không hề có chút khí lực nào dựa vào người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy nước mắt, chỉ có làn môi sưng đỏ, đáng thương không gì sánh được. Lửa giận trong lồng ngực Nguyễn Húc bỗng nhiên dấy lên, ánh mắt tức giận đến cực điểm đánh về phía Nhạc Phong, lạnh lùng nghiến răng hỏi. Nhạc tiên sinh, thật khéo, anh đã ở đây, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Anh đã làm chuyện chết tiệt gì với Hi Hi vậy? đối mặt với ánh mắt hung dữ của Nguyễn Húc, vẻ u ám trong mắt Nhạc Phong từ từ nổi lên, sửa soạn một chút cổ áo không chỉnh tề, thân ảnh yêu nhã mà cao ngất, khóe miệng cong lên, anh là ai? Hi hi của hắn, ngày càng thu hút đàn ông. Sắc mặt Nguyễn Húc nghiêm nghị im lặng vài giây, vừa định nói gì, vạt áo trước ngực đã bị Lâm Hi Hi khẽ kéo, khuôn mặt nàng tái nhợt vô cùng yếu đuối, nhưng kịch liệt thống hận cùng chán ghét, khàn khàn nói, dẫn tôi đi. Nàng không muốn tiếp tục nhìn tên ác ma này, nửa khắc cũng không muốn. Trong mắt Nguyễn Húc hiện lên một tia đau đớn, yêu thương chống đỡ nàng, ánh mắt lãnh liệt nhìn phía Nhạc Phong. Chuyện hôm nay tôi xin tiên sinh nhớ kỹ, Nhạc tiên sinh, chúng ta sau này sẽ thanh toán sòng phẳng. Nguyễn Húc nói xong, ôm chặt thắt lưng Lâm Hi Hi, bên tai nàng nhẹ nhàng thấp giọng nói một tiếng, cố gắng chút, Hi Hi. Dẫm lên những mảnh vụn cửa vỡ, Nguyễn Húc một giây cũng không chần chừ, ôm Lâm Hi Hi rời đi. Chân tay Lily có chút luống cuống, sắc mặt lo lắng, Lâm, cô làm sao vậy? Nguyễn Húc móc chìa khóa từ trong túi quần ra ném cho cô, đi lái xe, nhanh lên một chút. Lily nhanh chóng nói, được, chạy vội đi lái xe, dưới cái nắng nóng bức ngày hè, Lily chuẩn bị thật tốt mới mở cửa xe. Nguyễn Húc một mạch lái xe không ngừng tăng tốc, Lily ở phía sau ôm Lâm Hi Hi mở to hai mắt hỏi, làm sao vậy? Cô ấy bị té xỉu sao? Là bởi vì trên tòa án mọi người đều khi dễ cô ấy sao? Những người đó rất quá đáng. Tại sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt Nguyễn Húc nghiêm lại chú tâm lái xe, nghe được tiếng nói khẩn trương của Lily. Hắn đương nhiên biết trên tòa án đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của Nhạc Phong, kỳ thật cũng không gì hơn chuyện này, chỉ là đả kích với Hi Hi rất lớn, cái tên Nhạc Phong biến thái chết tiệt kia. Nguyễn Húc cố nhịn xuống hung hăng đập mạnh vô lăng, tiếng còi rất lớn vang lên khiến Lily run bắn cả người. Thuốc mê dần dần bắt đầu có tác dụng, đầu óc Lâm Hi Hi bắt đầu hỗn loạn. Đem dây an toàn phía sau cài vào thắt lưng nàng, vẻ mặt Lily lo lắng nhìn nàng hỏi. Lâm, cô có khỏe không? Sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt, lông mi nhẹ như cánh bướm mở ra. Nàng nắm chặt tay Lily, an ủi cô một tiếng. Tôi không sao, cô không cần bận tâm, mọi việc qua đi rồi cũng sẽ tốt thôi. Bên cạnh bọn họ, nàng biết chính mình thực an toàn, những chống đỡ kiên cường cũng buông xuống. Nàng rốt cục hiểu được mình thật yếu đuối cùng ủy khuất. Trong hốc mắt còn lại một mảnh ấm áp. Lâm Hi Hi không muốn để cho bọn họ lo lắng, dứt khoát nhắm mắt lại lần thứ hai. Điện thoại trong túi xách bên hông đột nhiên rung lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, ghé qua đây để nhận diện tử thi không ngượng nổi người. Lâm Hi Hi cố gắng mở mắt lần nữa. Vào lúc này, còn ai có thể gọi điện thoại cho nàng nữa? Lily nhanh trí cho tay vào túi lấy điện tơ hoại di động ra đưa cho nàng. Vâng, xin chào. Xin hỏi đấy có phải Lâm Hi Hi tiểu thư không? Một giọng đàn ông xa lạ truyền tới. Lâm Hi Hi hơi giật mình, nhẹ giọng nói, là tôi. Là như thế này, Lâm tiểu thư, gần sân bay có xảy ra một vụ tai nạn. Xe ô tô bị nổ, chúng tôi đang thực hiện điều tra. Người chết là một phụ nữ. Vân tay của cô ấy vẫn còn nguyên, chúng tôi đang tìm bằng chứng để xác nhận thi thể là ai, muốn hỏi xem có phải là bạn của cô không? Cô có thể tới xác nhận một chút không? Liên tiếp những tin tức không tốt dội vào đầu, Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, nàng nỗ lực phân biệt tiếng nói của đối phương. Lâm Hi Hi cố gắng cựa người, sắc mặt tái nhợt, muốn nghe rõ hơn một chút, xe nổ. Cái gì tai nạn xe nổ? Tôi xin giải thích rõ hơn một chút, đây là đường cao tốc cách sân bay 2 km, tại đường giao nhau xảy ra tai nạn, có một chiếc ô tô bị nổ tung, nạn nhân là một cô gái, đã tử vong. Lâm Hi Hi tiểu thư, cô có thể tới xác nhận thi thể một chút không? Có lẽ cô nên nghĩ lại xem cô có bạn bè nào đi qua đây vào khoảng thời gian đó không? Chúng tôi tìm được giấy tờ bên trong người nạn nhân có ghi cô và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết. Đầu óc mơ màng của Lâm Hi Hi nghe được hai chữ này càng lúc càng tỉnh táo. Bàn tay còn lại của nàng đột nhiên nắm chặt, nhớ tới lời nói của luật sư lúc nãy, Tống tiểu thư hẳn là đang trên đường tới sân bay, cô ấy vẫn có ý muốn ra nước ngoài, hiện tại cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Viện y hẳn là đang trên đường tới sân bay. Là viện y. Sắc mặt Lâm Hi Hi thoáng chút trở lên trắng bệch, chậm chạp lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng như vậy. Viện y không phải đã đi rồi sao? Lâm tiểu thư, cô còn đó chứ? Tiếng nói xa lạ vẫn còn vang lên. Tiếng nói của Lâm Hi Hi có chút run run, ngồi không vững bị ngã xuống, khó khăn đáp lại đối phương. Tôi lập tức tới đó, cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ tới ngay lập tức. Được, cảm ơn Lâm tiểu thư, chúng tôi chờ cô. Cúp máy, Lily trước mắt hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nguyễn Húc, quay xe lại, tới sân bay, làm phiền. Anh, nhanh lên một chút, tới sân bay. Lâm Hi Hi vịn vào ghế trước cạnh lái xe, trong mắt ngấn đầy lệ lóng lánh. Nhìn qua kính chiếu hậu, Nguyễn Húc thấy được tình hình của nàng, hơi nhíu mày, làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là viện y. Có khả năng cậu ấy đã xảy ra chuyện, Nguyễn Húc, nhanh một chút. Thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, nghe thấy vậy, ngực Nguyễn Húc chợt thắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ sự việc, cũng không kịp hỏi nàng có chuyện gì xảy ra, cấp tốc phanh lại, nhanh chóng quay đầu xe hướng ra sân bay. Cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi về phía sau, cả người Lâm Hi Hi khiếp sợ cùng đau đớn, toàn thân như trước không chút sức lực, nàng chỉ có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, vạn lần cầu nguyện mọi chuyện không như nàng nghĩ, ngàn vạn lần không phải. Trên đường cao tốc, màu vàng sáng chói của hàng rào bảo vệ hiện trường của cảnh sát. Lái xe chạy tới, Nguyễn Húc mở cửa sau, đỡ Lâm Hi Hi xuống xe. Bước chân của nàng có chút lảo đảo, tâm tình cũng không thật ổn định. Nguyễn Húc có chút lo lắng nhìn nàng, trong giây phút đỡ nàng lúc đó, thấp giọng nói, chậm một chút, đừng có gấp. Hi Hi, có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng, có chúng tôi ở đây. Lâm Hi Hi chằm chằm nhìn mảnh xe cộ hỗn loạn tan nát cách đó không xa. Tâm tình bất ổn, nghe được tiếng của Nguyễn Húc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt tràn ngập mờ mịt và yếu đuối. Gật đầu, một viên cảnh sát đi tới gần, cô là Lâm tiểu thư. Lâm Hi Hi nhìn chiếc xe kia, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn, làm sao lại có thể nổ như vậy? Cảnh sát sợ run một chút, mở miệng nói. Những chuyện này chút nữa tôi sẽ giải thích cho cô, hiện tại mời cô xác nhận một chút, chiếc điện thoại di động này cô đã nhìn qua lần nào chưa? Có khả năng xác nhận nạn nhân chính là bạn cô không? Anh ta giơ lên một cái túi nhựa trong suốt, bên trong là một chiếc điện thoại màu hồng tinh xảo. Lâm Hi Hi chìa tay cầm lấy, cảnh sát do dự một chút đưa cho nàng. Lâm Hi Hi nhìn rõ, chiếc di động kia viện y mua chưa được 3 tháng bằng tiền lương chính thức của cô ấy. Lúc đó di động trước của cô ấy bị mất trộm, là hai người cùng đi mua. Hoa văn trang trí trên mặt trước của nó, nàng vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, cảm xúc của Lâm Hi Hi không thể khống chế được. Đôi mắt mờ mịt chứa đầy nước mắt, vừa kêu tên cô vừa chạy tới hiện trường. Hi Hi, cô đừng kích động. Nguyễn Húc nhanh tay chạy lên ôm lấy cả người nàng. Cả người nàng không chút khí lực nên dễ dàng có thể ngăn cản. Nguyễn Húc nhíu mày, quay đầu hướng phía cảnh sát quát lớn, anh cho tôi một lời giải thích, rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Cảnh sát bị hành động trước mắt làm cho hoảng sợ, cũng rất mau khôi phục bình tĩnh. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại báo án, ngay lập tức liền tới đây. Xe chạy tới đây thì bị nổ tung, trong xe chỉ có một người chết, cũng biết được là bạn của vị Lâm tiểu thư này. Cảnh sát liếc mắt nhìn thoáng qua, tâm tình của cô ấy thật không tốt, có thể chờ một chút mới nhận diện thi thể, bất quá tôi phán đoán 10 phần là chính xác, mọi người nên an ủi cô ấy một chút. Nguyễn Húc cũng vừa mới bừng tỉnh, từ trong khiếp sợ, lẽ nào nói, người chết trong xe thật là Tống Viện Y, không phải cô ta vừa mới làm chứng trên tòa án sao? Nghi ngờ một lúc, Nguyễn Húc ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nhìn vẻ mặt đau khổ đầy nước mắt của nàng, ngực dâng lên một tia đau thắt. Hi hi, hi hi, bình tĩnh một chút, đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Hắn xoa tóc nàng, cảm giác được cả người nàng đều đang run, run rẩy tột đỉnh. Hắn thấp giọng an ủi bình ổn tâm tình của nàng, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt nàng hung hăng rơi xuống. Toàn thân Nguyễn Húc căng thẳng tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ có thể càng ôm chặt lấy nàng. Tôi muốn đi xem một chút. Tiếng nói của Lâm Hi Hi khó khăn phát ra, nhẹ nhàng giãy giụa, ánh mắt mang theo đau đớn mỗi lúc một tỉnh táo, kiên quyết yêu cầu, đưa tôi đi nhìn thi thể. Không nhìn tận mắt, nàng sẽ không tin. Nguyễn Húc do dự một chút, không hề buông lỏng sức lực. Được, tôi đi cùng cô. Hiện trường hỗn loạn, chỉ duy nhất một thi thể được kéo ra để bên cạnh, vải trắng phủ toàn thân. Lâm Hi Hi có chút lảo đảo đi tới, run rẩy vạch vải phủ màu trắng ra. Cảnh sát đứng hai bên canh giữ, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thi thể bên dưới hiện ra, bị cháy đen. Toàn bộ màu đen bao trùm nửa khuôn mặt, mùi khét ai cũng có thể ngửi được. Lâm Hi Hi nhìn rõ ràng đường nét nửa khuôn mặt chưa bị cháy xém. Tay nàng lại kéo tấm vải xuống một chút. Cổ áo lộ ra vẫn là bộ y phục cô ấy mặc lúc ở trên tòa. Lần đầu tiên nhìn thấy tử thi, Lily chỉ nhìn thoáng qua rồi trừng lớn hai mắt, che miệng lại, chạy đến nơi không có người ụa một tiếng, sợ hãi nôn ra. Nguyễn Húc cũng nhìn qua một cái, vội vàng nắm tay Lâm Hi Hi, kéo vải trắng trong tay nàng ra che lại thi thể. Được rồi, thấy cũng đủ rõ ràng rồi. Hắn trầm giọng nói, sắc mặt cũng lạnh băng dọa người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Nhạc Phong, anh là một kẻ giết người. Thi thể kia bị cháy vô cùng thê thảm, đen thui hoàn toàn không có huyết sắc. Liếc mắt nhìn, không biết buổi tối có gặp ác mộng hay không. Tay Nguyễn Húc cũng có chút run run, hai tay nắm lấy bờ vai Lâm Hi Hi, khó khăn mở miệng, Hi Hi. Rất rõ ràng đã xác định người chết chính là Tống Viện Y. Hắn đột nhiên không biết nói gì an ủi nàng. Tống Viện Y với hắn mà nói chỉ là một người xa lạ, hắn còn khó có thể chấp nhận, huống chi là Hi Hi. Nghe nói hai người là bạn học lâu năm, sau khi tốt nghiệp xin việc cùng nhau, thuê nhà ở chung, không phải sao? Hi Hi cũng vì vụ kiện này mà tiêu tốn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, không phải sao? Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác trời đất đều sụp đổ, bàn tay Nguyễn Húc nắm bả vai nàng không dám dùng sức, chỉ có thể chăm chú nhìn nàng quỳ gối trên mặt đất. Hai tay chống đỡ thân thể nhu nhược, ngón tay vẫn còn túm lấy một góc vải trắng. Nguyễn Húc có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy, cũng có thể nhìn rõ từng chút biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vài giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, thấm ướt mặt đất. Hắn rất thống khổ, rất tuyệt vọng, nhưng hắn lại không biết nói gì để an ủi nàng. Nguyễn Húc lần đầu tiên cảm thấy, khi đối mặt với cái chết, con người nhỏ bé biết bao. Đưa tôi di động. Những âm thanh từ trong miệng Lâm Hi Hi tràn ra, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng vươn ra, kìm nén run rẩy, hướng Nguyễn Húc nói, cho tôi mượn điện thoại. Nguyễn Húc ngẩn ra, lấy di động của mình đưa cho nàng. Trên đường cao tốc gió lạnh thổi lớn, làm tung bay tóc nàng, một sợi phất phơ tứ tung, đẹp mê người. Lâm Hi Hi nhận lấy, xuyên qua làn lệ mông lung ấn một dãy số, ngón tay càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Tút âm thanh kết nối kêu lên liên tục. Hi Hi, cô gọi cho ai? Nguyễn Húc nhíu mày, không khỏi đi tới gần nàng một chút, có chút lo lắng. Giây phút cuộc gọi được kết nối, giọng nói trầm thấp ôn hòa của một người truyền đến. Alo, Nhạc Phong. Lâm Hi Hi chuẩn xác kêu tên của hắn. Đối phương nhất thời không lên tiếng, trong chốc lát tràn đến một tiếng cười trầm thấp. Tiếng nói nhanh chóng ôn hòa hơn rất nhiều. Hi Hi, là em. Giọng nói như của ác ma, ẩn chứa đầy dẫy đen tối, chỉ có nàng biết. Một giọt nước mắt nóng hổi dọc theo hai má chảy xuống, ngón tay Lâm Hi Hi gắt gao nắm chặt điện thoại. Hai tròng mắt đỏ hoe, trầm giọng chất vấn, vì sao? Nhạc Phong còn nhớ rõ cảm giác kích thích vừa ôm nàng trong ngực vừa hôn nàng, bên môi nổi lên ý cười tà mị mà lãnh đạm, môi dán chặt di động, dường như có thể gần nàng hơn một chút, cái gì vì sao? Anh vì sao phải xuống tay với Viện Y? Lâm Hi Hi hét lên. Một tiếng hét của nàng làm toàn bộ mọi người xung quanh ngơ ngẩn. Ngay cả cảnh sát cũng nhìn hướng nàng thăm dò. Tại trời đất bao la trong lúc đó, dường như chỉ còn thân ảnh nhỏ bé yếu ớt đang quỵ trên mặt đất kia. Đáy mắt nàng đau đớn cùng hận ý mãnh liệt. Nước mắt trong suốt chan chứa đầy mặt, khiến cho trái tim người ta như bị hung hăng nhéo vào. Nhạc Phong, anh còn có nhân tính hay không? Rút cục anh có nhân tính hay không? viện y cho đến bây giờ chưa từng làm gì có lỗi với anh. Cậu ấy cho tới bây giờ đều không nỡ anh. Anh thắng kiện còn chưa đủ sao? Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Anh có quyền gì lấy đi sinh mạng của cậu ấy? Nhạc Phong, anh cái tên khốn nạn này. Thanh âm sắc bén hoàn toàn thay đổi ngữ điệu. Nàng khóc, cả người run rẩy. Nhạc Phong mím môi nghe tiếng hét của nàng, rất đau tai, nhưng hắn lại không muốn rời di động ra khỏi tai. Đừng kích động. Hi hi, tiếng nói trầm thấp của hắn như tiếng nhạc du dương trong đêm tối. Giáo giết đòi mạng, tôi không phải chỉ riêng với viện y là không có cảm tình, mà trừ em ra, những người khác, tôi đều không có cảm tình. Hi hi, em không nhớ rõ cô ta lừa gạt em thế nào sao? Không nhớ rõ cô ta đã phản bội em thế nào sao? Tôi giúp em bắt cô ta trả giá. Không tốt sao? Anh là kẻ sát nhân. Sức chịu đựng của Lâm Hi Hi đã đến giới hạn. Nàng nghiến răng oán hận. Nỗi thống khổ trong lồng ngực bùng phát. Nhưng nàng không có cách nào. Cái gì nàng cũng làm không được. Cái gì cũng không làm được. Trả lại cho tôi. Chua xót dâng trào lên mũi. Nước mắt dọc theo hai má chảy xuống. Lâm Hi Hi vô lực chống tay trên mặt đất, bi thương đến chết, anh trả viện y lại cho tôi. Nhạc Phong bị cuốn vào trong tiếng nói của nàng, cười cười rồi cúp máy. Trên đường cao tốc trong thời gian ngắn một mảnh hỗn loạn, điện thoại di động trong tay Lâm Hi Hi rơi xuống, vai kịch liệt run rẩy. Cảnh sát điều tra đứng bên cạnh đều súm lại hỏi gì đó. Người nào cũng nghe được miệng nàng kêu lên cái tên kia. Xem xét tình hình, nàng có khả năng khẳng định như vậy cũng không ngoài ý muốn. Lâm tiểu thư, có thể trả lời một chút, cô vừa gọi điện cho ai? Lâm tiểu thư, trước tiên không nên kích động, trả lời câu hỏi trước được chứ? Lâm tiểu thư, câu hỏi của cảnh sát ngày càng gay gắt. Nguyễn Húc hé ra khuôn mặt lạnh băng ngăn cản Lâm Hi Hi, trầm giọng từ chối bọn họ. Hi Hi hiện tại không có khả năng trả lời những vấn đề này. Rút cuộc tên khốn đó muốn làm gì? Điện thoại trên mặt đất một lần nữa vang lên. Nguyễn Húc một bên che chở Lâm Hi Hi, một bên tiếp điện thoại. Alo, kết thúc rồi sao? Một giọng nói trầm thấp nồng đậm truyền đến, quanh quẩn trong không khí. Cả người Nguyễn Húc cứng đờ, trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Háng giọng sắc mặt cũng trùng xuống một ít, cắn răng chịu đựng tiếng động huyên náo xung quanh. Thấp giọng nói, đúng, đã kết thúc rồi. Cậu đang ở đâu? Vừa xuống máy bay, Tần Dịch Dương ngắn gọn nói, lời nói ngắn gọn mà mạnh mẽ, kết quả như thế nào? Nguyễn Húc cắn răng đỡ lực đạo quá nặng, che chở cô gái trong lòng, ngực đau nhức một trận. Mình không biết nói như thế nào, chính cậu đến xem đi. Hắn cũng có chút tức giận, cụt hứng nhìn tình hình thực tế nói. Bọn mình đang trên đường cao tốc cách đó 2 km, ở đây có việc xảy ra. Hi Hi thật sự không ổn. Xuyên qua sóng âm điện thoại, có thể cảm thấy được một chút hỗn loạn phía bên kia. Một người bình tĩnh như Nguyễn Húc có thể nói ra thực không tốt ba chữ này, như vậy có thể nói sự tình thực không ổn. Tần Dịch Dương ngắt điện thoại di động, dựa lưng vào ghế, ấn đường nhíu lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, lái xe ngồi phía trước nhìn kính chiếu hậu nói, Tần tiên sinh, trở về biệt thự Tần gia trước sao? Tần Dịch Dương im lặng trong chốc lát, ánh mắt tâm thúy từ từ mở ra, lên đường cao tốc, nhanh một chút. Sắc mặt người ngồi trước trầm tĩnh như nước, nhưng lúc này cũng có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng nhắc nhở, Tần tiên sinh, ngài từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, có muốn về biệt thự trước không? Trên môi Tần Dịch Dương hiện lên một nụ cười nhà, anh muốn bị sa thải phải không? Sắc mặt người phía trước đột nhiên tái nhợt, mím chặt môi, hận không thể đem những lời vừa rồi nuốt vào trong bụng. Xe từ từ đổi hướng, nhanh chóng chạy tới đường cao tốc. Tình cảnh phía trước thoạt nhìn thật chói mắt, Tần Dịch Dương sớm khôi phục sự chú ý, mở miệng nói, dừng ở phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, sao lại xấu hổ như thế này? Chiếc xe Lincoln đen bóng chậm rãi tiến vào chỗ đậu xe. Quả nhiên một mảnh hỗn loạn. Người chú ý đến chiếc xe đầu tiên là Lily. Cô đã ngồi bên đường nôn đến dạ dày đều co thắt. Căn bản không dám đến gần chỗ thi thể. Nhìn thấy Lâm Hi Hi hét thê thảm vào điện thoại. Cô cũng kỳ lạ mà rơi lệ, khóc, trái tim như bị xé rách đau đớn, nhưng không biết nguyên nhân vì sao mình lại khóc. Một thân ảnh cao ngất từ trong xe đi ra, ngũ quan anh tuấn toát ra vẻ mị hoặc, trong nháy mắt làm cho tình cảnh trước mắt sáng ngời, một cỗ hơi thở cường ngạnh bao trùm lên, không cho phép bỏ qua. Lily kêu một tiếng, đã chạy tới nhào vào trong lòng hắn. Thật là khủng khiếp. Vincent, có người chết ở bên kia, thật là khủng khiếp. Toàn thân Lily run rẩy ôm lấy hắn, mặt vùi vào trong ngực hắn, nước mắt lại chả rơi xuống cùng sợ hãi. Ánh mắt Tần Dịch Dương liếc một cái, mím môi không nói, chỉ là vỗ vỗ đầu cô. Tần tiên sinh, người ngồi trước theo xuống. Tần Dịch Dương nhẹ nhàng đẩy Lily ra khỏi người, nhàn nhạt phân phó, đưa cô ấy vào trong xe. Vâng, Tần tiên sinh. Cách đó rất xa, Tần Dịch Dương nhìn thấy cô gái nhỏ đang quỳ trước một thi thể, cả người nàng đầy mồ hôi, tóc dài bay toán loạn trên lưng, yếu ớt vô lực, đôi mắt mở thật lớn đựng đầy nước mắt, sưng lên. Xem ra nàng rất thống khổ, đã quá đủ rồi. Hắn di chuyển chân, hướng bên này từ từ đi tới. Cảnh sát đang còn có vấn đề nghi vấn, nhíu mày nhìn Lâm Hi Hi, mong muốn nàng đối mặt với bi thương. Đừng hỏi cô ấy, một giọng nói lạnh thấu xương cắt đứt những câu hỏi rườm rà của bọn họ. Thân ảnh to cao của Tần Dịch Dương tới gần, lạnh lùng đẩy những cảnh sát đang đứng súng lại. Khuôn mặt tuấn lãng trầm tĩnh như nước. Có khả năng thì tự mình đi điều tra đi, cô ấy không có nghĩa vụ trả lời chất vấn của các ông. Nói xong hắn cúi người, kéo cô gái nhỏ mềm oặt, vô lực trên mặt đất, vòng cánh tay của nàng qua gáy hắn, cánh tay to lớn hữu lực ôm lấy thắt lưng nàng. Trước ánh mắt kinh hãi mông lung của nàng, hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng. Thân thể nàng mềm mại hư nhuyễn không một chút sức lực, Tần Dịch Dương cẩn thận nhận ra. Bỗng nhiên rơi vào vòm ngực ấm áp, Lâm Hi Hi có chút khiếp sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt ngẩng lên, da thịt tái nhợt mà lạnh giá, ngưng mắt nhìn người đàn ông như thiên thần trước mắt, không hiểu sao lại lúng túng, làm sao lại thảm hại như vậy. Hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn, thanh âm du dương rõ rệt của Tần Dịch Dương xâm nhập vào tai nàng, tôi mới rời đi vài ngày. Lâm Hi Hi đột nhiên nghe lời, tất cả bi thương trong nháy đều phảng phất lộ ra không có lý do. Người đàn ông trước mắt, ánh mắt thâm thúy mà sâu sắc, dường như tình cảnh kinh hãi đều không thể đả động đến hắn. Đôi mắt màu nâu của hắn nhàn nhạt đảo qua thi thể dưới chân, không chút lay động. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là ai? Một người cảnh sát cam đảm hỏi. Tôi là chồng của cô ấy. Tần Dịch Dương đánh mắt, chỉ là dừng ở cô gái nhỏ trong lòng, trầm giọng trả lời. Cả người Lâm Hi Hi đều run lên. Cảm giác được cánh tay trên lưng siết chặt hơn một ít. Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng cảm giác hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên cái trán lạnh lẽo của nàng. Cằm nàng bị ép buộc nâng lên bị hắn tỉ mỉ quan sát. Ngay cả một chút tình hình thực tế hắn cũng không để ý, mặc kệ mọi người đang nhìn. Tư thế hôn của bọn họ, giống như là một đôi do trời đất tạo nên. Ngay cả Nguyễn Húc ở bên cạnh cũng xấu hổ mà đứng thẳng dậy. Hắn không có biện pháp đối mặt trước đau đớn của Lâm Hi Hi, nghĩ tới Tần Dịch Dương ngăn chặn được bi thương đó, có lẽ nói là nàng bị hơi thở của hắn chế trụ, căn bản không có cách nào tiếp tục khóc nữa. À, thì ra là như vậy, cảnh sát kinh ngạc đáp lại, nhẹ giọng nói, tiên sinh, về vụ án chết người này, chúng tôi sau này có khả năng sẽ liên lạc với Lâm Tiểu Thư, xin hỏi cô ấy có thể phối hợp chúng tôi điều tra chứ? Ánh mắt sắc lạnh của Tần Dịch Dương liếc qua người cảnh sát, lạnh nhạt nói, phải xem tâm tình của cô ấy đã. Nói xong, hắn đem nàng ôm ngang lấy, trực tiếp hướng chiếc xe Lincoln sang trọng đi tới. Vị tiên sinh này, mặt người cảnh sát đỏ lên, có chút oán hận sự không phối hợp của hắn, nhưng cũng không có biện pháp. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, Lâm Hi Hi mới hoàn hồn nhận ra Tần Dịch Dương đã trở về. Chưa từng kinh hãi như vậy. Cửa sổ từ từ đẩy lên, nàng khẽ nhúc nhích người, nhìn thi thể ngoài cửa sổ, run giọng gọi, viện y. Tần Dịch Dương đè cổ tay nàng xuống, hai tay đặt bên hông nàng, hơi thở lạnh thấu xương. Muốn nhìn cô ấy sau này tôi sẽ cho cô cơ hội đủ để nhìn, hay là cô muốn nhìn một thi thể đã bị cháy đen? Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt nàng, miệng vẫn vô cùng lạnh lùng. Lâm Hi Hi giật mình, mãi cho tới khi xe từ từ chạy, nàng mới có chút bình tĩnh lại. Hắn ngăn cản, nàng thực sự không thể nhìn Viện Y nữa. Viền mắt Lâm Hi Hi ấm áp, rời mắt không nhìn đến hắn. Vẻ lãnh đạm trong mắt Tần Dịch Dương cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Tay hắn vòng ra sau lưng nàng, đem nàng ôm vào, nhẹ giọng nói, hiện tại nghỉ ngơi, có chuyện gì sau này nói. Lâm Hi Hi không chút khí lực, chỉ cảm thấy bị ôm vào một vòng tay vô cùng ấm áp, mặt nàng dán chặt vào áo sơ mi của hắn, cùng vòm ngực của hắn chỉ cách một lớp vải mỏng, cánh tay của nàng nằm trong khuỷu tay hắn, thân thể của hắn hoàn mỹ đến không ngờ. Ấm áp một lần nữa bắt đầu, nàng nhắm mắt lại mặc cho đau đớn cùng tuyệt vọng bao phủ mình. Bọn họ quá chuyên tâm ôm ấp, hoàn toàn bỏ qua tất cả. Người nào đó đều không chú ý tới Lily ngồi phía trước. Cô xoay người chăm chú nhìn bọn họ, siết chặt ghế ngồi, thật lâu mới buông ra, xoay người ngồi thẳng. Hai bên tay cô nắm chặt lại, ủy khuất trong lồng ngực cũng bắt đầu dâng lên. Trong phòng khách rộng lớn của nhà trọ, Lily rót một ly nước, đưa đến trước mặt Lâm Hi Hi. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua ly nước, ánh mắt mờ mịt từ đầu đến giờ có chút khiếp sợ. Nàng kinh ngạc đón lấy ly nước, lại nhìn một chút phòng khách này. Đây chính là phòng khách nhà Tần Dịch Dương, không phải sao? Nhiệt độ của ly nước có chút lạnh lẽo. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua khuôn mặt Lily, mới phát hiện có gì đó không ổn. Lily luôn hoạt bát vui cười, trong mắt lúc này cũng có dấu vết khóc lóc, có chút buồn bã mà nhìn nàng. Lâm Hi Hi tựa như vừa bị nước lạnh dội tỉnh, rốt cục cũng biết mình đang làm gì. Nàng khom lưng đặt ly nước lên bàn, động đậy thân thể cứng ngắc nói với cô, xin lỗi, Lily, tôi trở về phòng mình, tôi không biết đây là phòng của Tần tiên sinh. Vừa rồi Tần Dịch Dương ôm nàng vào phòng, nói như vậy, Lily cũng nhìn thấy hết. Lâm Hi Hi buồn phiền, nàng làm sao không khống chế được để đến mức này? Tại sao không để ý đến mọi người xung quanh? Tôi trước về phòng mình, Lily, cô. Càng nói càng loạn, tiếng nói của Lâm Hi Hi có chút khàn khàn, đơn giản nói một câu, tôi xin lỗi. Rồi mở cửa, muốn đi ra. Lily ở phía sau kêu to một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 80, lời mời mọc hấp dẫn Lâm Hi Hi dừng bước. Lily từ phía sau đuổi kịp, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng nàng, cằm dựa vào cổ nàng. Lâm, tôi sai rồi. Lily nhẹ giọng nói, tiếng Trung không chuẩn mang theo vài phần ủy khuất. Tôi đã cho rằng mình không có vấn đề gì. Tôi đã cho rằng mình có thể chấp nhận người phụ nữ mà Vincent thích. Tôi thực sự sai rồi. Tôi yêu Vincent. Tôi không thể chấp nhận những chuyện này. Xin lỗi. Trên lưng Lâm Hi Hi một mảnh ấm áp. Nàng cảm nhận được trên cổ mình một chút ướt át. Đó là nước mắt của Lily. Run sợ trong chốc lát. Bắt đầu thấy vô cùng mệt mỏi. Trên môi Lâm Hi Hi hiện lên một nụ cười tái nhợt. Vỗ vỗ khuôn mặt cô gái trên vai. Nhẹ giọng nói. Cô không cần phải nói, tôi biết mà. Nàng đã sớm nhận ra, tình cảm của Lily với Tần Dịch Dương rất sâu đậm. Tôi về trước, ngày hôm nay gặp quá nhiều phiền phức, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút. Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói. Lily gật đầu, tiếp tục ôm nàng. Lâm, tôi biết cô rất khó khăn, tôi không có cách nào tưởng tượng ra sự việc khổ sở như vậy nhưng cô phải kiên cường lên, chúng tôi sẽ giúp cô. Lâm Hi Hi gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Đêm tối yên lặng, khiến người ta say mê. Thật vất vả mới xử lý xong công việc của công ty. Nguyễn Húc thở dài cúp điện thoại đi ra sân thượng, nhìn Tần Dịch Dương. Sự việc xảy ra hôm nay cậu tính thế nào? Tình hình Hi Hi thật không tốt. Trong khoảng thời gian tới cô ấy có thể bị cảnh sát quấy rối. Nguyễn Húc không muốn vòng vèo, nói thẳng vào vấn đề. Tần Dịch Dương nhìn tập tài liệu trong tay, nghe được Nguyễn Húc nói, thản nhiên đáp lại, mình có nói muốn cảnh sát can thiệp sao? Nguyễn Húc ngẩn ra. Dịch Dương, cậu, ngón tay thon dài khép lại tập tài liệu, để sang bên cạnh. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương ngước lên, đảo qua nội thất trong phòng, môi cong lên dị thường lạnh lẽo. Tòa án còn không thể tin tưởng, cậu tin cảnh sát sao? Nguyễn Húc nghe nghẹn lời, thế nhưng nghĩ lại, sự thật cũng đúng vậy. Nhạc Phong nếu có thể làm ra sự tình như thế này, như vậy hắn cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình. Dịch Dương, Nguyễn Húc cúi đầu gọi một tiếng, mình biết Hi Hi sẽ chủ động nhờ cậu giúp đỡ cô ấy. Mình cũng biết cậu cảm thấy rất hứng thú với cô ấy, chỉ là có một chuyện khó khăn một chút nói. Nguyễn Húc cắn răng nói hết, đừng quên còn có Lily ở đây. Cậu như vậy đối với cô ấy thật không công bằng, hơn nữa Hi Hi cũng không thực sự tình nguyện. Câu cuối cùng mới là trọng điểm, Lâm Hi Hi không hẳn là tình nguyện. Thần kinh Nguyễn Húc căng thẳng, ánh mắt sắc bén, hắn hiện tại có thể xác nhận rõ chuyện tình, mấu chốt chỉ có điểm này. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nâng lên, trong không trung cùng ánh mắt hắn chạm nhau. Cô ấy tốt nhất là nên tự nguyện, dù sao mình cũng không thích gượng ép mà ảnh hưởng tới lợi ích toàn cục, hiểu chứ? Hắn đứng dậy từ từ nói, đến bên tủ rượu mở ra một chai rượu đỏ, ưu nhã rót một ly, nhưng chưa uống ngay, ánh mắt sắc lạnh đảo qua rừng ở Nguyễn Húc. Còn nữa, đừng gọi cô ấy là Hi Hi. Mình không thích người phụ nữ của mình bị người khác gọi thân mật như vậy, hiểu rõ chứ? Nguyễn Húc bị nghẹn lại, nhịn không được mà mắng. Cậu thật là một tên bá đạo. Hắn nhịn không được nắm chặt tay thành nắm đấm. Tần Dịch Dương cố chấp mà nhìn hắn, không tỏ ý kiến gì. Nguyễn Húc đứng thẳng dậy, bước hai ba bước, nghĩ đi về xong lại không muốn đi, cũng nói không rõ là đang chờ đợi cái gì. Thấy Tần Dịch Dương ngồi trên sofa ưu nhà uống rượu, trong ngực hắn nổi lên tức tối, không cách nào phát tiết. Cậu gấp gáp cái gì? Tần Dịch Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mình khẩn trương. Tâm tình Nguyễn Húc không lấy gì làm tốt quát, cậu nghĩ gì vậy? Mình còn có thể ngu ngốc đến mức đoạt đàn bà của cậu sao? Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên nhất mặt ý cười, uống xong một ngụm rượu. Thế thì tốt quá. Ngậm miệng hưởng thụ vị thơm, hắn nhàn nhạt nói. Nguyễn Húc chăm chú theo dõi hắn, quả thực có chút điên tiết. Mãi cho tới khi cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện. Tầm nhìn của Nguyễn Húc mới thay đổi, khóe miệng nhếch lên nói một câu lẩm bẩm hai tiếng. Không tới lượt mình gấp gáp, chuyện của cậu so với mình cứ từ từ mà giải quyết, mình không quan tâm. Nói xong Nguyễn Húc cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, giận dỗi ở cửa nói một câu, thọc gậy bánh xe không phải là không làm được. Ẩm cửa bị đóng lại, Lily vừa tắm xong bước ra, bị tình cảnh rối loạn của bọn họ làm cho ngạc nhiên, cô trố mắt một chút, khăn tắm trước ngực rũ xuống một chút, cô hơi cúi đầu, đi tới trước mặt Tần Dịch Dương. Vincent, hai người đang nói chuyện gì a? Lily cố gắng cười thật tươi như mọi ngày, chạy tới kéo tay hắn, đem tay hắn vòng qua eo mình, nằm trong lòng hắn. Người đàn ông trên sofa ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, ngón tay thon dài đang nâng một ly rượu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một thân thể mềm mại nóng bỏng trong lòng, ánh mắt Tần Dịch Dương lúc này mới chậm rãi thu lại. Bàn tay vuốt ve thân thể kia, Lily cười cười bắt đầu vuốt ve thắt lưng hắn. Khăn tắm chậm chậm tụt xuống, hiện ra hơn nửa khuôn ngực, lần vào trong áo sơ mi mỏng manh tại vòm ngực hắn mà vuốt ve. Động tác giống như vô thức, Tần Dịch Dương vung tay, ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng xoa tóc Lily. Dáng điệu Lily rất khéo léo, hai chân quấn chặt lên người hắn, gối mặt vào cổ hắn, hơi thở gấp gáp nói, Vincent, em biết ngày hôm nay Hi Hi xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta ngày mai giải quyết được chứ? Em một tuần không gặp anh, rất nhớ anh. Khăn tắm trên người cô đã hoàn toàn buông lỏng, rớt xuống tận bên hông. Lửa nóng trong người bùng lên, mông cũng từ từ vuốt ve thân dưới nam tính của hắn, trực tiếp mê hoặc hắn. Tần Dịch Dương hơi ngửa đầu, hơi thở quen thuộc phả vào người hắn. Đây chính là lời mời gọi hoan ái trực tiếp. Cái này thực quen thuộc với Tần Dịch Dương. Muốn anh sao? Hắn nghiêng mặt, áp vào lỗ tai cô nói. Cả người Lily bủn rủn, dường như rất thoải mái. Ánh mắt ngập nước nhìn hắn, nói, đúng, người ta rất nhớ anh nha. Tay hướng phía dưới đi xuống. Cô rất hiểu thói quen của hắn. Hắn thực không thích chủ động với phụ nữ. Hắn càng thích phụ nữ nhu thuận mà chủ động một chút. May mà cô nhìn thấy sự động tình của hắn, cùng với ánh mắt kia cũng đã kích tình. Đai lưng bị cô cởi ra, Lily khẽ rên rỉ, dáng vẻ nóng vội lục lọi phía dưới. Tần Dịch Dương cảm thấy thật nhạt nhẽo, tâm tình cũng không chú ý tới Lily trên người. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, có chút nghĩ ngợi. Nhìn thân thể mềm mại rũ rượi trong lồng ngực đang thấp giọng rên rỉ, hắn nhớ tới hình dáng Lâm Hi Hi ban ngày nằm trong lòng hắn không một tiếng động rơi lệ. Nàng mềm mại như vậy, vô lực như vậy, ngay cả khí lực giãy giụa chống lại cũng không có. Liếc mắt nhìn qua người đang nằm trong lồng ngực hắn, thân thể mảnh khảnh nhu thuận nằm trong vòng ôm của hắn, làm người khác có chút say mê. Tần Dịch Dương uống hết ngụm rượu cuối cùng, túm tay Lily. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng. Cả người Lily run lên, rõ ràng đôi mắt quyến rũ đã nhuốm đầy dục vọng, ướt át, sắp chịu không nổi nữa. Thế mà hắn lại bảo cô dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, không phải cố ý xông vào không muốn, em muốn anh. Cô càng thêm dính chặt vào người hắn, nhiệt độ của da thịt xuyên thấu qua vật liệu may mặc. Cánh tay như rắn nước quấn vòng quanh eo, đầu lưỡi ướt át chơi đùa liếm lên xương quai xanh gợi cảm của hắn. Động tác trên tay ngày càng chọc ghẹo. Cô tin loại tình cảnh này đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không kiềm chế được. Sắc mặt Tần Dịch Dương khẽ cứng đờ, giật ra đôi tay cô đang gắt gao chế trụ mình, lấy áo khoác để trên sofa, đem thân thể trần trụi của cô bao lại, chậm rãi đẩy ra khỏi ngực mình. Đêm nay không có cảm giác, ngoan, tự mình ngủ đi. Tần Dịch Dương vỗ vỗ mặt cô, trong đôi mắt thâm thúy không có chút hứng thú nào. Hắn vừa nói liền đứng dậy, ngón tay thon dài hờ hững sửa lại nút áo sơ mi vừa bị cô cởi ra. Từng nút một từ dưới lên mãi cho đến chỗ xương quai xanh bị cô lưu lại một ít nước ẩm ướt. Vincent, Vincent, anh đi đâu? Mắt thấy hắn hướng về phía cửa, Lily chân trần nhảy từ trên sofa xuống, chắn trước lối đi. Vẻ mặt giả bộ ủy khuất, đôi mắt có chút ngấn nước, anh muốn để em một mình chỗ này sao? Anh đi tìm Lâm có đúng hay không? Vincent, không muốn, anh không được như vậy. Lily lần đầu tiên không khống chế được, nước mắt cũng nhanh chóng tuôn ra. Cô từ trước tới giờ cũng không tìm cách chọc giận Vincent. Luôn luôn là hắn nói thế nào thì cô sẽ ngoan ngoãn làm theo như thế ấy. Thế nhưng bây giờ cô đột nhiên sợ mất đi hắn. Hệt như việc hắn bước qua cánh cửa kia sẽ không bao giờ trở về với cô nữa. Mặc cho âu phục hỗn loạn rơi xuống chân cô, Lily liều mạng bước lên ôm lấy hắn. Thân thể mềm mại ướt át gắt gao dựa vào hắn. Âm thanh nỉ non cầu xin. Tần Dịch Dương chế trụ cánh tay quấn trên lưng mình, trầm giọng nói, Lily Lily lắc đầu, nước mắt nóng hổi ướt nhẹp áo sơ mi của hắn, đừng bảo em buông tay, em không buông, Vincent, cầu xin anh muốn em. Không có thói quen đánh phụ nữ, đôi mắt đen thâm thúy của Tần Dịch Dương chợt trùng xuống, muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại cuốn lấy càng chặt, tay không biết đã lần vào cổ áo hắn từ lúc nào, quét trong lồng ngực nóng hổi của hắn. Kỹ xảo thuần thục là lợi thế nhất của Lily. Tần Dịch Dương lạnh lùng trầm mặc, cánh tay đang đặt trên tường lạnh lùng nhìn nữ nhân trong ngực, trong đôi mắt thật to tràn đầy nước mắt, cầu xin hoan ái. Nụ hoa hồng trước ngực cô đã sớm dựng đứng, có vẻ động tình đã lâu.